Đế bá, chương 6549, thiên cổ độc chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm rãi đắp lên thiền gia cổ quan, thu vào, hai tay giang ra, tận trung cực chi đạo, diễn vạn cổ chi diệu. Tại phía sau hắn, hiện lên dị tượng, tựa như là minh hà đảo lưu, âm dương điên đảo, sinh mệnh quay lại. Một màn này, mười phần đáng sợ, không cẩn thận, tựa hồ là mở ra một đạo địa ngục chi môn, vạn quỷ đều xuất hiện, sẽ thôn phệ Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ kéo vào vạn cổ thâm uyên bên trong, đem hắn rơi vào tử vong bên trong. Nhưng là, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang vĩnh hằng, hắn chỗ, chính là chiếu rọi sinh tử, bất luận là sống hay là chết. Lý Thất Dạ chính là đứng ở chính giữa, bất kỳ cái gì sinh cùng tử, đều dung chuyển không được hắn, mặc kệ là thiên đường hay là địa ngục, đều là không cách nào kéo túm được hắn, chỉ có hắn nhất niệm thời điểm, liền mới có thể có thiên đường, hoặc là có địa ngục. Cuối cùng, tại cuối cùng ảo diệu phía dưới, Lý Thất Dạ chậm rãi thu liễm bị dừng lại hai vị thánh nhân sau cùng một đạo thời gian. Thu liễm các nàng tận đem từ từ tiêu tán hồn thức. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, bị thu lực cuối cùng một đạo thời gian. Sau cùng hồn thức, y nguyên bị Lý Thất Dạ ngược dòng ngưng tụ thành quang mang. Cuối cùng, cái này như là một ngôi sao một dạng quang mang, bị Lý Thất Dạ phân biệt để vào hai đóa hoa nhị bên trong. Tinh không tịch lãnh. Lại làm sao có thể tại lúc này trường tồn? Ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Phong chi vạn cổ, Lý Thất Dạ nhìn xem lại một lần nữa bị ngưng tụ nhập tinh thần tái hồn chu bên trong cuối cùng hồn thức. Không khỏi nhẹ nhàng nói. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ luyện tinh thần, ngưng tinh không, chuyển thiên địa, ngạnh sinh sinh đem sinh trưởng trong tinh không tinh thần tái hồn chu đằng đi ra. Đem dưới tinh không vô tận tinh thần toàn bộ ngưng luyện vào trong đó. Lý Thất Dạ lấy chí cao vô thượng thần thông, đem tinh thần tái hồn chu đem đến tiên nhân phong trong vườn hoa. Cuối cùng, đem nó trồng ở vườn hoa vị trí trung tâm. Ở chỗ này, đoạt thiên địa chi thế, ngưng đại mạch chi hoa, có thể tắm rửa tại vô tận trong cuộc sống, mà lại toàn bộ trong vườn hoa từng cây dược vương chi vương, đều sẽ lấy chính mình thuốc vận phản hồi tại cây này tinh thần tái hồn chu bên trong. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vươn tay, lấy thái sơ chi pháp, khởi nguyên chi đạo, hóa thành hai đạo nhất trí cao quang mang, trong nháy mắt đinh vào trong lòng đất, khóa chặt toàn bộ tiên nhân phong. Nghe được, ông, thanh âm bên tai không dứt. Từng đạo thái sơ chi pháp gia trì tại tiên nhân phong phía trên. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô tận đại đạo quang mang trong nháy mắt phun ra ngoài. Nghe được, keng, keng, keng, vô tận lực lượng trong nháy mắt khóa lại tiên nhân phong. Chí cao vô thượng trấn thủ, trong nhân thế chúng sinh, cũng không còn cách nào vượt qua tiên nhân phong nửa bước. Đó là tiên nhân dị tượng sao? Nhìn thấy tiên nhân phong xuất hiện quang mang như vậy thời điểm, không biết bao nhiêu đến đây hái thuốc tu sĩ cường giả, khó lường đại nhân vật cũng không khỏi giật nảy cả mình. Cũng có dược sư Đan Vương nhìn thấy một màn này, hưng phấn mà nói ra, chẳng lẽ là tiên dược xuất thế? Trong lúc nhất thời, đều hưng phấn mà tràn vào tiên nhân phong. Nhưng là hôm nay, coi như bọn hắn cường đại đến có thể đi đến tiên nhân phong ở dưới chân núi, cũng không còn cách nào leo lên tiên nhân phong. Tại tiên nhân phong dưới núi, có đốn củi lão ông, lúc này ngẩng đầu, thì thào nói ra, có người đến, định tiên nhân phong, khóa vạn thế, Lý Thất Dạ nên làm cũng đều làm. Mà lại, hắn đến đây mục đích cũng là viên mãn. Hắn nhìn xem gốc kia tinh thần tái hồn chu, nhìn nhìn lại mảnh này dược điền, không khỏi cười cười, nói ra, hướng mặt trời mà sinh, vạn thế mà đứng, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Nói xong, Lý Thất Giả cũng không quay đầu lại, liền xuống núi. Lúc này, tại tinh thần tái hồn chu hai đóa hoa nhị bên trong, quang mang kia hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ trong chớp mắt này có yếu ớt không gì sánh được sinh mệnh một dạng. Bọn chúng hướng phía Lý Thất Giả chỗ rời đi phương hướng nhảy lên, tựa hồ là đang hướng Lý Thất Giả phất tay tạm biệt một dạng. Nhưng là Lý Thất Giả đã xuống núi, không tiếp tục quay đầu. Mặc dù là như vậy, tại cái này thanh thiên phía dưới, tại cái này dưới ánh mặt trời, trong nhụy hoa hai đạo quang mang kia, tựa hồ bắt đầu có như vậy một sợi sinh cơ. Tựa hồ, tại xa xôi không gì sánh được tương lai, có lẽ sẽ có sinh mệnh sinh ra đồng dạng. Bước xuống một bước núi, Lý Thất Giả đột nhiên hai mắt ngưng tụ, dừng thân lại, núi tuyết thiên cổ lạnh, độc chiếu Nga Mi Phong. Ở thời điểm này, có người ca hát mà đến, tiếng ca cũng không hống lượng, thậm chí chỉ là một loại tự ngu tự nhạc đơn ca thôi. Nhưng là, Lý Thất Giả lại dừng lại bộ pháp tới, lạnh lùng nhìn xem, lúc này, một cái đốn củi tiều phu gánh lấy một gánh củi đi tới. Tiều phu này, mặc dù mặc một thân áo vải, chọn một gánh củi lửa, nhưng là y nguyên chiếu không nổi hắn độc thế khí chất. Tiều phu này, mặc dù râu tóc đã trắng, một thân áo vải tại thân, gánh củi lửa, nhìn tựa như là trên núi tiều phu. Nhưng là, nơi này chính là tiên nhân phong chân núi. Tiều phu này gánh đến Lý Thất Giả trước mặt, buông xuống chính mình củi lửa, lấy xuống trên đỉnh đầu mũ rơm, hướng Lý Thất Giả khom người, thỉnh an, nói ra, tiên sinh, hữu lễ. Tiều phu này ngẩng đầu thời điểm, khuôn mặt của hắn tựa như là lập tức bị chiếu sáng một dạng. Hắn trên mặt đường cong mười phần cương nghị, tựa hồ dùng tảng đá điêu khắc đi ra một dạng, đôi mắt kia mười phần sáng tỏ, trong đôi mắt quang mang là như vậy kiên định, tựa hồ cái gì đều tách ra không được hắn một dạng. Thiên cổ độc chiếu, vạn cổ bất động, hoặc là có thể đủ hình dung trước mắt lão nhân này. Đối mặt lão nhân này hành lễ thỉnh an, Lý Thất Giả cũng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, hữu lễ, lão nhân thỉnh an. Lau sạch sẽ tảng đá, trải lên lá cây, nói ra, tiên sinh, mời ngồi. Lý Thất Giả cũng bình yên tọa hạ. Lão nhân lấy ra một hồ lô, rút ra cái nắp, nói ra, tiểu lão không có cái gì chiêu đãi tiên sinh, chỉ có một bầu làm nóng người tăng thêm lòng dũng cảm rượu đục. Xin mời tiên sinh uống một ngụm. Lý Thất Giả cũng không cự tuyệt, tiếp nhận, ngẩng đầu mà uống, hét lớn một ngụm, nói ra, rượu ngon, thiên chiếu thủ pháp, uống thất, còn cho lão nhân, tiên sinh tốt phẩm vị. Lão nhân tiếp nhận, cũng ngẩng đầu mà uống, uống liền mấy miệng. Lão nhân sau khi uống xong, lại nhét cái nắp, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra, tiên sinh có một vật, thiên đình muốn đoạt chi, ngươi muốn sao? Lý Thất Giả nở nụ cười, lão nhân không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, nở nụ cười, thản nhiên, nói ra, ta muốn, chỉ bất quá, ta cũng không có nắm chắc, không biết tiên sinh sâu cạn, thông minh hẳn phải biết thế nào làm. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng người thông minh chắc là sẽ không hết hy vọng. Lão nhân nghiêm túc nói ra. Lý Thất Giả không để trong lòng, nói ra, thì như thế nào, chưa từ bỏ ý định nhiều người đi, cuối cùng còn không phải cũng không dạng hết hy vọng. Hết hy vọng ít nhất là một chuyện tốt, tuyệt vọng vậy liền không nhất định, chí chưa thành lúc này mới tuyệt vọng. Lão nhân trầm giọng nói, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, người người tự cao ôm lấy chí lớn, chẳng lẽ tiên sinh không phải? Lão nhân nhìn qua Lý Thất Giả, chậm chậm nói, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, không phải, ta không có cái gì chí lớn, chẳng qua là tư tâm thôi. Thân nhập đại đạo, cho là khát vọng thiên hạ. Lão nhân không khỏi trịnh trọng nói, đứng trên đỉnh phong, hẳn là dự báo vạn thế. Đường hoàng chi từ, ta đã nghe được lỗ tai sinh kén. Lý Thất Dạ đánh gãy lời của lão nhân, nói ra, nếu là nhất định phải nói đường hoàng chi từ, ở trước mặt ta, ngươi chẳng qua là múa rìu trước cửa lỗ ban thôi. Vạn cổ đại thế, đường hoàng chi từ, ta thuận miệng nói đến, liền có thể thành vạn cổ chân ngôn, có thể vạn thế bất diệt, đời đời truyền tụng, đã là như vậy, tiên sinh lại vì sao không phải ôm nhân thế chí lớn đâu. Lão nhân không phục, nói ra, Lý Thất Dạ liếc lão nhân một chút, cười rộ lên một chút, nói ra, trong nhân thế, tự cao người ôm chí lớn, nhiều đi, đơn giản là bản thân dục vọng thôi, bản thân thành tựu thôi. Trong nhân thế, nơi nào có cái gì chúa cứu thế, tất cả chúa cứu thế, cuối cùng chẳng qua là cho giữa nhân thế này mang đến hủy diệt thôi. Tiên sinh lời ấy sai rồi, lão nhân lập tức nói, trong nhân thế, nếu là không giúp đỡ ý chí, trong nhân thế này, chính là dung chuyển không chịu nổi. Sinh linh đồ thán, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, đánh gãy lời của lão nhân. Lắc đầu, nói ra, trong nhân thế này, nơi nào có cái gì dung chuyển không chịu nổi, nơi nào có sinh linh gì đồ thán, tất cả mây đãng không chịu nổi, toàn bộ sinh linh đồ thán, đều là chí lớn người chỗ tạo nên. Tiên sinh, lời ấy quá khích, lão giả nói ra, nếu không có chí lớn người, lại chỗ nào là có sáng sủa thanh thiên. Lý Thất Dạ liếc lão nhân một chút, phơi cười, nói ra, cái này một cọng cỏ, một cây, nhìn thấy không, bụi cỏ này, nó ôm lấy cứu vớt vùng rừng rậm này chí lớn sao? Nó có vì vùng rừng rậm này che gió che mưa chí lớn sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, nếu là có, như vậy, cây này cỏ cũng tốt, cây cũng tốt, nó chính là sinh tử một gốc đại thụ che trời. Như vậy, cây này đại thụ che trời, nó là hấp thu thiên địa này nhiều ít ánh nắng, hấp thu thiên địa này nhiều ít trình độ, mà tại đại thụ che trời này phía dưới, lại chỗ nào còn có mặt khác cỏ non cây cối sinh trưởng. Đại thụ phía dưới, lại không hắn cây hắn cỏ, đây chính là vì vùng rừng rậm này che gió che mưa sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão nhân không khỏi vì đó trần chờ một chút, nói ra, đại thụ che trời, tất có chim thú tụ chi. Chim thú tụ chi thì như thế nào? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi là thân tại chim thú, hay là thân tại cây cối? Có lẽ là ngươi bản thân lựa chọn, có lẽ, cuối cùng, không phải do ngươi tuyển. Ngươi chẳng qua là bị bắt trói tiến lên thôi. Cái kia tiên sinh đâu? Lão nhân hỏi ngược lại. Tiên sinh trở thành đại thụ che trời đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta trở thành đại thụ che trời, cũng không phải là vì cứu vớt vùng rừng rậm này, chỉ là cách Thái Dương thêm gần thôi. Cái này, lão nhân không khỏi ngưng thần một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, nhàn nhạt nói ra, người ôm chí lớn, như đối với chí lớn thất vọng thời điểm, như vậy, nhất định là hắn sa đọa ngày, cái gọi là lấy chúa cứu thế tự cho mình là người. Cuối cùng, không thể cứu thế, ngược lại là diệt thế, chính mình rơi vào hắc ám, cho là vậy chỉ bất quá là đại thế sai lầm, thế nhân không đáng cứu vớt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ phơi cười một tiếng, nói ra, hết thảy, vậy chỉ bất quá là bản thân an ủi lấy cớ thôi. Đơn giản là chính mình tâm chỗ không kiên, dự tính ban đầu không đúng. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó,